Lời hẹn năm ấy, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến một lần anh uống say mềm, bạn cùng phòng phải đưa anh về căn hộ anh thuê, rồi gọi tôi qua chăm sóc người vốn đang ngủ say. Nửa đêm tỉnh dậy thấy tôi, lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Anh dụi cằm vào cổ tôi, cười nói: "Em đến đây làm gì? Tôi đang bận trình bày." Liếc anh một cái, "Bạn cùng phòng anh gọi em ơi." Anh bắt đầu giải thích lý do mình uống rượu. Tôi bận làm việc, chỉ trả lời anh một cách hời hợt. "Có phải em không còn thấy anh hấp dẫn nữa không?" "Có lẽ vì tôi không để ý nhiều." Anh bỗng than thở với vẻ ấm ức. Anh cởi áo ngủ, lại định khoe cơ bụng. Nhưng vừa cởi xong, anh phát hiện quần áo trên người đã bị ai đó thay mất. "Ai thay đồ cho anh?" "Em đấy." Tôi liếc anh một cái. Mặt anh hơi đỏ nhưng lại giấu nụ cười. "Em có thấy gì không?" Tôi chớp mắt, làm vẻ vô tội, lắc đầu. Anh cười sâu hơn, nói một câu chẳng hiểu ra sao. "Hơi nóng, anh đi tắm đây." Lúc ra ngoài, anh chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm, để lộ đường nét S, X của cơ bụng và phần TH, ND. Anh cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, như sợ tôi không nhìn thấy. Thậm chí còn nói, "Hôm nay nước khác lắm, em có muốn tắm không?" Trời đất, tôi ngốc thật, còn tin lời anh. Kết quả, có người đầm đìa mồ hôi, có người nước mắt giàn giụa. 21, Tết năm đó, Lục Trầm hẹn Nhậm Việt ra ngoài để xin lỗi. Ngày gặp mặt, sự oán hận của Nhậm Việt còn nặng hơn cả một oan hồn. Tôi đã bảo mà, không thể vô duyên vô cớ bị hành hạ thế này. Lục Trầm chỉ biết cười xòa, xin lỗi liên tục. "Tất cả là lỗi của anh, em muốn xử thế nào cũng được. Tiểu cậu em vợ à." Cuối cùng, anh giúp Nhậm Việt thắng 2 trận bóng, sau đó bị ép uống đến mức nôn hết ra. Lúc này, Nhậm Việt mới miễn cưỡng gọi anh một tiếng. "Lục ca, muốn tôi gọi anh là anh gì, còn phải uống thêm một két nữa." Lục Trầm lắc lắc đầu, cố giữ tỉnh táo. "Uống thì uống, anh nhất định phải làm anh rể em." Tôi đành phải can ngăn. "Đủ rồi heo." Lục Trầm đang gục trên vai tôi bỗng ngẩng đầu lên. "Vợ, em cũng gọi anh là heo được không?" Nhậm Việt cười đến phát điên, rồi lại tức điên, mắng thẳng vào mặt anh. "Cướp chị tôi thì thôi đi, còn định cướp luôn tên tôi." Tôi cảm thấy xúc động, nhưng tôi và Nhậm Việt thực sự có tình cảm rất tốt. Từ bé đến lớn, mỗi lần làm sai chuyện gì bị đánh, đều là cậu ấy nhận đòn thay tôi. Bởi vậy, tôi thích cậu ấy là chuyện đương nhiên. Về sau, trong đám cưới của tôi và Lục Trầm, người khóc to nhất cũng là Nhậm Việt. Cậu ấy kéo theo một đám anh chị em họ hàng, chặn đường Lục Trầm đến đón dâu. "Thấy nhiều người thế này chưa? Tự biết mình có chịu đòn nổi không nhé." Cách chương.